Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 8. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hôm sau, Ninh Thư trước kia liền dậy. Diệu Tình ngay tại thay nàng rửa mặt. Ninh Thư xuyên thấu qua tấm gương, nhìn thấy Diệu Tình có chút thần sắc hoảng hốt, con mắt đỏ bừng, ánh mắt càng là không che giấu được lo lắng. Dưới mắt, có chút bầm đen, xem ra nàng đêm qua ngủ không được ngon giấc. Ninh Thư vuốt ve mình thái dương, nói ra, đem châm phượng cho bản cung mang lên. Diệu Tình đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới hỏi, công chúa, thế nhưng, là hán bạch ngọc mai anh hái thắng châm chín địch bàn long tứ phượng châm cây. Kim phượng châm sao? Ninh Thư ừ một tiếng, nghe dài như vậy danh tự, nàng chỗ đó nhớ được. Diệu Tình lập tức từ trang trong hộp lấy ra châm phượng cắm ở Ninh Thư búi tóc bên trong, thu thập xong hết thảy, Ninh Thư đi ra Lan Uyển điện, nhìn thấy trong vườn ngự uyển 10 cái thị vệ giơ lên cái dương, trong này đều là nguyên chủ đồ vật, trong cung điện hết thảy thu thập đồ vật không nên quá nhiều. Diệu Tình gương mặt xinh đẹp đều muốn co rút, rời đi hoàng cung, nàng làm như thế nào nhìn thấy hoàng thượng a? Ninh Thư quay đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, Diệu Tình, ngươi liền lưu tại Lan Uyển điện, chiếu khán Lan Uyển điện, chính là để nàng giữ nhà. Diệu Tình trên mặt đầu tiên là vui mừng, sau đó lại là một khổ, mặc dù ở lại trong cung, nhưng lại không nhất định có thể nhìn thấy hoàng đế. Không có công chúa Lan Uyển điện, hoàng thượng còn sẽ tới sao? Ninh Thư không để ý đến Diệu Tình phức tạp tâm tư, mang theo Nguyên Đông ra Lan Uyển điện. Nguyên Đông quay đầu nhìn thấy Diệu Tình tựa tại cạnh cửa, cảm giác có chút thê lương. Ninh Thư đầu tiên là đi cùng Lý Ôn cáo biệt một tiếng. Tại cửa cung liền thấy Lý Ôn đã đang chờ. Lý Ôn bên người đứng tại xuyên vàng sáng vàng bạc tia loan, điểu hướng phượng thêu văn triều phục hoàng hậu. Đằng sau là một đoàn oanh, oanh yến yến, đều là đến đưa công chúa. Ninh Thư liền vội vàng đi tới, để hoàng đế chờ lấy nàng. Hơn nữa còn là Lý Ôn chờ đợi mình. Ninh Thư có chút hãi hùng khiếp vía, đi qua đối Lý Ôn hành lễ, thần muội cho hoàng huynh thỉnh an. Lý Ôn ừ một tiếng, trên dưới quan sát một chút Ninh Thư, lại nhìn về phía Ninh Thư đằng sau đội ngũ, đều thu thập xong, nhìn ngươi cái dạng này, là đáy lòng buông xuống chuyện này. Lý Ôn thanh âm đạm mạc, ngươi là trẫm muội muội, có thể thương tâm, nhưng không thể quá mức. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư ừ một tiếng, trong lòng đột nhiên minh bạch, Lý Ôn là hoàng đế, tại sao có thể cho phép muội muội của mình đối một cái thần tử như thế thương tâm, quan tâm, tổn hại hoàng gia uy nghiêm. Chỉ sợ nguyên chủ tại vì Đoạn Tinh Huy thương tâm tổn thương phổi thời điểm, đã mất đi Lý Ôn niềm vui cùng kiên nhẫn, nhất là còn đả thương thân thể. Sau đó Đoạn Tinh Huy trở về, nguyên chủ sở tác sở vi, triệt để Lý Ôn chán ghét mà vứt bỏ nàng. Như thế nhi nữ tình trường, để Lý Ôn thất vọng. Ninh Thư trong lòng sợ hãi cả kinh, đối mặt Lý Ôn thâm trầm con mắt, sau đó cúi đầu xuống, nói ra, thần muội là Đại Ung triều công chúa, Đoạn Tinh Huy chẳng qua là một cái thần tử. Thần muội nghĩ thông suốt, tư nhân đã qua đời, tuyệt đối không thể để cho hoàng huynh thất vọng. Lý Ôn gật đầu, lại nhìn thấy bên cạnh nàng chỉ có một cái hầu hạ thị nữ, hỏi, bên người làm sao cũng chỉ có một người hầu hạ? Nói thật, Lý Ôn vị hoàng đế này đối nguyên chủ cũng không tệ lắm. Không có vượt qua Lý Ôn danh giới cuối cùng, Lý Ôn nguyện ý cho nàng mặt mũi, cũng tỉ như hiện tại mang theo mình hậu cung một món lớn nữ nhân đến đưa nàng xuất cung, xem như cho đủ mặt mũi. Nghĩ tới đây, Ninh Thư đối Lý Ôn trong lòng sinh ra một tia hảo cảm. Nhân sinh, bên trong không chỉ là có tình yêu, nhưng là có chút người vì tình yêu từ bỏ hết thảy, thiêu thân lao đầu vào lửa. Ninh Thư hướng Lý Ôn lộ ra rõ ràng tiếu dung. Nói ra, một cái nha đầu không nguyện ý xuất cung, thần muội liền để nàng ở lại trong cung. Lý Ôn nhìn thấy Ninh Thư nụ cười trên mặt, đầu tiên là sững sờ, sóng mắt thâm, trầm, sau đó mới lãnh đạm nói ra. Bất trung như thế nô tài, không cần cũng, được, không biết Diệu Tình bị đánh lên bất trung nhãn hiệu, còn có thể hay không, trở thành Lý Ôn phi tử. Ninh Thư trong lòng phi thường cười trên nỗi đau của người khác, Diệu Tình chính là chân ngoài dài hơn chân trong nha đầu. Trở thành Lý Ôn phi tử, không ít cho nguyên chủ thêm phiền. Ân huệ a, nhất định phải đối hồi cung đến xem tàu tử. Hoàng hậu vươn tay, lôi kéo Ninh Thư tay nói. Thuận tiện trên dưới quan sát một chút nàng. Ân huệ hôm nay mặc điêu khắc kim loại tia tay cầm hoa mẫu đơn văn gấm tứ xuyên. Áo, trải lấy phức tạp ung dung búi tóc. Trên búi tóc cắm cái châm cài đầu. Chân mang khảm minh châu dày thêu. Nổi bật lên nàng cực có khí thế. Sắc mặt, hồng nhuận, như chín thiên phi tử. Đem nàng cái này hoàng hậu khí thế đều đè lại, Ninh Thư mặc như vậy là có duyên cớ. Nàng muốn để người ta biết mình không phải xám xịt lăn ra hoàng cung. Miễn cho đến lúc đó Đoạn Tinh Huy trở về nói nàng quá thương tâm, đến phủ công chúa nuôi tình tổn thương. Hoàng hậu lôi kéo Ninh Thư tay nắm thật chặt, trong mắt cực nhanh hiện lên một tia ghen ghét. Nguyên lai tưởng rằng Đoạn Tinh Huy chết có thể để cho Ân Huệ chết đi sống lại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền khôi phục. Hoàng hậu lợi dụng Ân Huệ, nhưng là đồng thời cùng hậu cung nữ nhân đồng dạng, trong lòng ghen ghét Ân Huệ có thể được đến Lý Ôn mắt khác đối đãi. Liền giống bây giờ, nhiều người như vậy đưa Ân Huệ xuất cung, cái nào công chúa có thể có dạng này vinh quang, chính là Lý Ôn mình khuê nữ đều không nhất định có dạng này vinh quang. Ninh Thư rút ra chính mình tay, cùng hoàng hậu hàn huyên hai câu, liền hướng Lý Ôn hành lễ, thần muội xuất cung, vọng hoàng huynh hảo hảo bảo trọng thân thể. Lý Ôn ừ một tiếng, đi thôi. Ninh Thư tại Nguyên Đông nâng đỡ lên Thúy đóng châu anh bát bảo xe, xe ngựa bốn góc treo lưu chuông vàng nhỏ, gió thổi qua liền nhớ lại đinh đinh đang đang tiếng va chạm giòn giã. Thể trắng mỡ đặt song song hai con ngựa đang đánh, phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tại nguyên chỗ đạp trên móng, Ninh Thư ngồi ở trong xe ngựa giường êm bên trên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là rời đi hoàng cung, nhắm mắt lại chợp mắt. Nguyên Đông nhìn chủ tử dạng này, không dám nói lời nào, khéo léo khom người, đứng ở một bên. Nàng có thể cảm giác được, chủ tử từ tỉnh lại liền đối nàng cùng Diệu Tình lạnh nhạt không ít, một đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Nguyên Đông cảm giác đáy lòng của mình bí ẩn nhất tâm tư đều bị chủ tử biết, không chỗ che thân. Trong xe liền trở nên tình lặng lẽ, bên tai quanh quẩn lưu chuông vàng nhỏ, thanh âm thanh thúy cùng dầu có tiết tấu tiếng vó ngựa hỗn hợp lại cùng nhau. Xe ngựa nhẹ nhàng đung đưa, an nhàn đến làm cho người muốn ngủ. Như thế lắc lư, Ninh Thư thật đúng là ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Nguyên Đông nhẹ khẽ đẩy đẩy Ninh Thư. Ninh Thư mở to mắt, Nguyên Đông giải thích nói, công chúa, phủ công chúa đến. Ninh Thư ừ một tiếng, xuống xe ngựa, nhìn xem màu son đại môn, môn biển thượng, rồng bay phượng múa viết phủ công chúa ba chữ. Chữ này là Lý Ôn tại phủ công chúa xây thành thời điểm sách chữ. Kim qua thiết, mã, khí thế rộng rãi khí thôn thiên hạ. Chỉ là nhìn chữ này liền có một loại, mà đến khí thế bén nhọn, cùng băng lãnh nội liễm Lý Ôn hoàn toàn không giống. Chỉ là nhìn chữ này, liền biết Lý Ôn trong lồng ngực có khe rãnh. Đoán chừng, có thể trở thành nhất đại hùng tài vĩ lược đại đế. Ninh Thư đột nhiên thông suốt. Đã Lý Ôn là một cái trong lòng có thiên hạ hoàng đế, như vậy, muốn lấy lòng Lý Ôn, không phải muốn lấy lòng Lý Ôn người này, mà là muốn từ thiên hạ bách tính tay. Nàng thật đáng bức a. Nguyên lai tưởng rằng nhiệm vụ này đơn giản, hiện tại xem ra, mẹ nó, Không có chút nào đơn giản a. Lý Ôn mới là muốn công lược. Nhất đại boss a. Hết chương.